Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, coi trọng Ninh Dương. Ninh Dương giơ tay dừng lại Long Ngữ Phỉ. Ta biết, những này đợi lát nữa lại nói. Long Ngữ Phỉ ở Xảo Thiên Tinh đã nói, nàng tiến vào Thiên Kích Vực tất có báo. Ninh Dương lúc trước liền hoài nghi nàng biết Thiên Kích Vực bí mật gì. Hiện tại lần thứ hai nhắc lên, càng làm cho hắn xác định mình nghĩ không sai. Có điều chuyện như vậy, vẫn không có người ngoài thời điểm nói cẩn thận chút. Ha ha ha ha, một trận sảng lãng tiếng cười truyền đến. Một tên khôi ngô nam tử chạy tới Ninh Dương mấy người bên cạnh. Này khôi ngô phía sau nam tử còn có hai nữ một nam. Thêm vào cái này cười to võ giả. Tổng cộng là bốn người. Ninh Dương sắc mặt như thường. Tựa hồ cũng không hề để ý tên này tới được nam tử. Hắn chỉ là như không có chuyện gì xảy ra thu hồi Lữ Thiến cùng Lý Phi chứa đồ đạo cụ cùng binh khí. Lúc này mới bình tĩnh nhìn người đến. Cũng không nói lời nào. Này khôi ngô nam tử đã là tông sư cảnh 9 tầng. Khí tức trên người rất là nguy hiểm, nên so với Lữ Thiến mạnh mẽ rất nhiều. Phía sau hắn ba người, ngoại trừ tên kia vóc người thấp bé nam tử là tông sư 3 tầng ở ngoài. Còn lại hai cô gái đều là tông sư 6 tầng. Bằng hữu thật tài tình, ta là tới tự kiền vũ tinh tàn nguyệt thất tinh tông môn Nhan Hồng. Muốn mời ngươi gia nhập tiểu đội chúng ta, đại gia lẫn nhau trợ lực, đồng thời tìm kiếm bảo vật làm sao? Nhan Hồng không chỉ lớn lên khôi ngô, tướng mạo cương nghị tuấn lãng, nói chuyện cũng là khiến người ta như gió xuân ấm áp. Ninh Dương nhíu mày một cái, đồng thời tìm kiếm bảo vật. Trên thực tế trong lòng hắn nghĩ tới là đây là hắn gặp phải cái thứ nhất tông môn. Tông môn hắn biết. Cùng học viện là gần như tính chất tồn tại, có điều bên trong hạn chế cùng quy củ càng là cứng nhắc. Bất quá hắn chỉ cần biết rằng cái này cũng là thất tinh thế lực là được. Nhan Hồng thấy Ninh Dương tựa hồ không hiểu, vội vã giải thích một câu. Ta tiểu đội tổng cộng là 6 người, trước Lữ Thiến cùng Lý Phi bỏ mình. Nếu như ngươi không ngại, liền thay thế bọn họ gia nhập tiểu đội chúng ta. Chúng ta lấy được linh dược cùng bảo vật bình quân phân phối. Nhìn thấy Ninh Dương vẫn như cũ, không hiểu, ở một bên Triệu Đại Sơn mau mau nói rằng, Ninh sư huynh, là như vậy, nơi này gò núi nhỏ đều có rất nhiều linh dược hoặc là bảo vật. Thế nhưng những này gò núi nhỏ tựa hồ bị Thiên Kích Vực bên trong một loại kích sát chi ý vây quanh. Nếu như không thể dùng khí thế hoặc là phương pháp khác phá tan loại này sát ý cấm chế, là không có biện pháp tiến vào bên trong tìm kiếm bảo vật. Nếu như mạnh mẽ công kích, không chỉ không thể phá tan loại này sát ý cấm chế, hơn nữa còn sẽ làm sát ý càng ngày càng lớn mạnh. Vì lẽ đó nơi này hết thảy võ giả đều theo, đè cảnh giới hợp thành tiểu đội. Cùng đi đối kháng gò đất sơn những này sát ý. Một khi phá tan rồi kích sát chi ý, là có thể tiến vào bên trong tìm kiếm bảo vật. Tất cả mọi người sẽ cùng nhau tiến lên. Một người rất khó cướp được thứ tốt. Tổ đội tự nhiên trở thành lựa chọn tốt nhất. Triệu Đại Sơn một giải thích. Ninh Dương lập tức liền hiểu được. Nguyên lai nơi này gò núi nhỏ đều bị kích ý bảo vệ. Đối phó kích sát chi ý, hắn tự nhận là vẫn còn có chút tâm đắc, đa tạ Nhan huynh vừa ý, chỉ là ta tạm thời vẫn không có dự định cùng người khác tổ đội. Ninh Dương uyển chuyển ôm quyền, nói rằng Nhan Hồng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định khuyên, bằng hữu, nơi này sát ý một người tuyệt đối không cách nào đối kháng. Trước có mấy cảnh giới khá là lợi hại tông sư võ giả. Muốn một người đối kháng nơi này kích sát chi ý, kết quả trực tiếp được nơi này sát ý đánh giết, liền nửa phần năng lực phản kháng đều không có. Nhan Hồng vừa nãy nhưng khi nhìn thấy Ninh Dương ra tay, Ninh Dương đại kích trên mang theo mãnh liệt kích sát chi ý. Nếu như Ninh Dương gia nhập lời của bọn họ phá tan gò núi tỷ lệ thành công khẳng định gấp mấy lần tăng lên trên. Ninh Dương vẫn là cười cợt nói rằng, cảm tạ, bất quá ta xác thực không có tổ đội dự định, lại nói ta còn có mấy sư đệ sư muội, chính là muốn tổ đội, cũng là cùng bọn họ đồng thời. Nhan Hồng tiếc nuối liếc mắt nhìn bên cạnh Long Ngữ Phỉ đẳng nhân. Rồi mới lên tiếng, đã như vậy, quên đi đi, chữ huynh, chúc mừng ngươi trở thành tông sư cường giả. Nhìn thấy Nhan Hồng rời đi, đã sớm muốn lại đây chào hỏi Vạn Mẫn mặt tươi cười tiến lên nói rằng. Ninh Dương sư huynh, trước Triệu sư huynh cùng Ngữ Phỉ sư tỷ trọng thương, chỉ có vị đại ca này lại đây hỗ trợ. Hắn cho hai người bọn ta bình thuốc chữa thương tề. Quan Nam vẫn rất cảm kích Vạn Mẫn. Thấy Vạn Mẫn lại đây, nàng vội vã cùng Ninh Dương nói một câu. Vạn Mẫn nhưng lúng túng nói, thực sự xấu hổ, thực lực ta có hạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu huynh cùng Long cô nương bị người bắt nạt. Cuối cùng chỉ có thể lưu lại hai bình thuốc. Ninh Dương liền vội vàng nói, đa tạ Vạn huynh, lấy Vạn huynh cảnh giới, có thể làm được như vậy, đã hiển lộ hết cứu viện tình nghĩa. Ta nhớ rồi, tình huống của nơi này Ninh Dương rất rõ ràng. Hắn sẽ không trách người còn lại không ra tay. Dù sao Long Ngữ Phỉ đẳng nhân cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Hơn nữa ra tay chính là kết cục chắc chắn phải chết. Nguyên nhân chính là như vậy. Vạn Mẫn có thể lấy ra thuốc chữa thương tề đến giúp đỡ. Đủ thấy phần ân tình này nghị chân quý. Tạm thời mặc kệ đi ra ngoài sẽ làm sao. Lúc này Ninh Dương ở đây hiển lộ hết uy phong. Đã tụng nghĩa kinh sợ tới đây rất nhiều người. Vị đại ca này, ta là tới tự thiền nguyệt tinh nhạc truyện thất tinh tông môn Liễu Tuệ Tuệ. Nếu như ngươi không chê, ta đồng ý gia nhập các ngươi tiểu đội hỗ trợ. Lấy được linh dược ta chỉ muốn 1/10 là được rồi. Một tên cực kỳ thanh thuần đẹp đẽ nữ tử, đi tới Ninh Dương phụ cận, quay về Ninh Dương nhu thân nói rằng, ngữ khí êm tai cực kỳ, thậm chí còn mang theo một ít từ tính đích thực thành. Khiến người ta vừa nghe âm thanh này là tốt rồi cảm giác tăng gấp bội. Chớ đừng nói chi là như vậy, tướng mạo đẹp hơn nữa là tông sư 4 tầng nữ tử. Thiên Nguyệt Tinh, có phải là Lạc Càn Hà tinh hệ bên trong tứ đại tinh cầu bên trong cái kia? Ninh Dương chính là ở Thiên Nguyệt Tinh tiến tới vào thiên kích vực. Vì lẽ đó lập tức liền hỏi một câu, đúng đấy, ta nhạc truyện tông thường thường có đệ tử ưu tú đi tới Càn Võ Tinh. Đại ca ngươi là cái nào tinh cầu tới? Cái này gọi là Liễu Tuệ Tuệ, cô gái xinh đẹp nghe được Ninh Dương đáp lời. Càng là cao hứng nói, ta là từ những tinh hệ khác tới. Nói lời nói tự đáy lòng, Liễu Tuệ Tuệ khuôn mặt xem ra rất đẹp. Nói chuyện cũng nhu hòa cực kỳ, Ninh Dương đối với nàng đã có hảo cảm, bất quá hắn lĩnh ngộ kích sát chi ý, lúc này có người muốn từ trên người hắn đến chiếm tiện nghi. Đó là tuyệt đối không thể nào, những tinh hệ khác, Liễu Tuệ Tuệ nghe cũng không nghe nói qua, một hồi lâu nàng mới lên tiếng, nên cấp thấp tinh hệ đi, nơi đó có như ngươi vậy. Tựa hồ cảm thấy câu nói kế tiếp có chút không lớn lễ phép. Liễu Tuệ Tuệ mới lúng túng nói, bởi vì những tinh hệ khác tài nguyên thiếu thốn, hơn nữa nghe nói truyền xuống công pháp cũng là bản thiếu. Vì lẽ đó ta có chút tiếc quái, xin ngươi bỏ qua cho. Nói xong tâm tình của nàng tựa hồ càng kích động một ít. Vị đại ca này, lấy của bản lĩnh như thế này, khẳng định có thể gia nhập ta nhạc truyện tông. Ta nhạc truyện tông đệ tử đều là nam nữ thành đôi tu luyện. Ta cảm thấy ngươi rất đáng gờm. Nếu như ngươi đồng ý gia nhập chúng ta nhạc truyện tông, ta nguyện ý cùng ngươi kết thành. Nói rằng cuối cùng, Liễu Tuệ Tuệ tựa hồ cũng cảm thấy có chút thật không tiện. Dĩ nhiên cúi đầu, nàng đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Ninh Dương chẳng những có thể chém giết tông sư hậu kỳ cường giả, càng là một tên tứ cấp luyện đan đại sư. Yêu tôi đúng như vậy nam tử, thật sự là trăm năm khó gặp. Tuy rằng bản thân nàng cũng là tông môn đỉnh cấp thiên tài, không lo không tìm được ưu tú nam tử, thế nhưng như Ninh Dương như vậy nghịch thiên nam tử, làm cho nàng không nhịn được xuân tâm rung chuyển lên. Nếu là mình có thể cùng Ninh Dương kết làm vợ chồng, tu thành chính quả, cái kia tốt đẹp chính là tương lai. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.